Công kích của họ đã đạt tới ngưỡng công kích của ngũ quan ma sư, làm sao tứ giai ma thú có thể chống lại? Rất rõ ràng, tiểu đội của địch áo không hề hứng thú với ba con thiết giáp long này, nên có ý định giết sạch chúng, thu lấy tinh hạch. Dừng tay, Cơ Động đột nhiên quát lớn. Thân hình vừa chợt lóe lên, hắn đã đi tới trước mặt hai gã thủy hệ ma sư, ngăn cản không cho bọn họ tấn công. Ngươi định làm gì? Gã nhâm thủy hệ ma sư giận dữ nói. Các ngươi không giúp đỡ còn chưa tính, giờ còn ngăn cản chúng ta là sao? Địch áo cùng những đồng bạn đều nhìn chăm chú vào Cơ Động. Lúc này kỹ năng chiều trạch thuật đang phát huy tác dụng, nên ba con thiết giáp long tạm thời không tạo thành nguy hiểm gì với bọn họ. Cơ Động thản nhiên nói. Nếu như các ngươi muốn sống mà rời khỏi nơi này, không nên sát hại bất kỳ một con địa long nào. Long tộc tuy không đoàn kết nhưng nơi này là Tam Hợp Sơn Mạch, là nơi long tộc tụ cư. Chưa cần nói đến cự long chân chính, dù chỉ là địa long, các ngươi liệu có thoát khỏi sự truy sát của đại lượng địa long không? Thuần phục địa long hẳn là không thành vấn đề, nhưng nếu các ngươi có hành động liệp sát địa long ở nơi đây mà nói. Trừ phi các ngươi tuyệt đối tự tin có thể tự vệ, bằng không ba con thiết giáp long này đã phát tín hiệu cầu cứu rồi, không rời khỏi nơi này e rằng không kịp cứu mạng mình đâu. Gã nhâm thủy hệ sừng sốt, tại sao chúng ta phải tin tưởng những lời ngươi nói là sự thật? Ai biết được có phải ngươi đang định lợi dụng chiếm tiện nghi thừa dịp chúng ta bỏ đi liền giết ba con thiết giáp long này, cướp lấy tinh hạch. Phổ Lạp Đạt câm mồm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch áo buông tiếng hét lớn, ngăn cản không cho tên nhâm thủy hệ Phổ Lạp Đạt nói tiếp. Phổ Lạp Đạt sừng sốt, đưa mắt nhìn địch áo. Địch áo sắc mặt lộ ra vẻ khó coi, lấy ra một thứ trông giống như bản đồ chăm chú quan sát một lúc rồi nghi ngờ hỏi Cơ Động. Cơ Động huynh đệ, chẳng lẽ nếu chúng ta không giết ba con thiết giáp long này, những địa long kia sẽ không công kích chúng ta sao? Cơ Động nói, công kích nhất định là có, nhưng ít ra sẽ không đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Hiện tại tìm một phương hướng đột phá vẫn còn kịp, nhớ kỹ, không được giết bất cứ một con địa long nào. Đi mau, để cháo hét lớn, lập tức dẫn theo đồng bọn của hắn phóng đi về một hướng. Phất Thụy tới bên cạnh Cơ Động, mỉm cười nói. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng đùa dai như vậy. Địa long mặc dù sẽ đuổi giết nhưng chỉ có thiết giáp long đồng tộc mới đuổi giết những kẻ sát hại đồng tộc của chúng, không phải là tất cả địa long đều đuổi giết đâu. Cơ Động nói, sư huynh, mục đích của chúng ta lần này không phải là chọc điên long tộc, bọn họ đi cùng đường với chúng ta, tự nhiên món nợ giết địa long cũng sẽ đổ lên đầu chúng ta. Để không muốn chọc cho long tộc nổi khủng, đối với chúng ta không có chỗ nào tốt cả. Đi thôi, chúng ta cũng theo sau bọn họ, đám địa long phía trước cũng không phải là dễ đối phó như vậy, chỉ sợ bọn họ ứng phó không nổi. Ta hiện tại có thể khẳng định nhóm người địch áo nhất định là cùng học chung một học viện. Kinh nghiệm của bọn hắn vẫn chưa nhiều, nhưng tuyệt đối là được dạy dỗ bài bản. Sau khi trải qua đợt huấn luyện này, sẽ trở thành những ma sư có tiền đồ. Chỉ có điều bọn hắn quá tự tin, Tam Hợp Sơn Mạch cũng không phải là nơi để vui đùa. Ta cảm thấy những nơi như núi A Nhĩ Mạn Tư mới thích hợp cho bọn hắn. Phất Thụy mỉm cười nói, nghe con không sợ cọp mà có thể lý giải được hành động của bọn hắn. Ngươi lần đầu tiên ở Thánh Tà Chiến Trường mới đạt bao nhiêu cấp chứ? Vậy mà có thể khiến cho Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục kinh ngạc quá lớn. Vừa nói, mọi người vừa di chuyển theo sau, nhóm Thiên Can Thánh Đồ thấy Cơ Động có ý định giúp bọn địch áo, nên cũng vui vẻ thoải mái hơn tí chút. Quả nhiên, giống như Cơ Động đã dự liệu, mới rời khỏi được chừng trăm thước, nhóm người địch áo liền gặp phải đại phiền toái. Lần này không chỉ là một con địa long đơn lẻ, mà là bảy con chặn đường rút của bọn hắn. Bảy con địa long này mặc dù không thuộc về một chủng loại, nhưng rất rõ ràng bọn chúng là cùng một nhóm. Cầm đầu là một địa long khổng lồ cao hơn 5 thước, chiều dài toàn thân đã tới 9 thước. Mặc dù vẫn không thể so sánh với long tộc chân chính, nhưng con địa long này cũng không có xê xích bao nhiêu, đã thuộc về loại tồn tại gần như vô địch trong đồng cấp. Trên người nó là một tầng lân phiến dày cộm nặng nề, cặp mắt lập lòe quang mang đỏ sậm. Bên này, canh kim hệ ma sư vui mừng quá đỗi. Lão đại, đây là thiết giáp long vương, lục giai ma thú. Cùng bọn chúng ký kết khế ước nhận chủ cũng là lựa chọn không tồi. Một khi có thể thuần phục được nó mà nói, thực lực của ta có thể đề cao ít nhất là gấp đôi A, nghe những lời nói đó, nhóm Thiên Can Thánh Đồ ở phía sau không khỏi nhếch miệng cười. Quả nhiên không hổ là thanh niên khí thịnh lúc này mà vẫn còn muốn thuần phục địa long trước mắt. Bảy con địa long kia nào có thể dễ giải quyết như vậy? Để cháo sắc mặt nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Kỳ, ngươi câm miệng cho ta. Vượt qua cửa ải trước mắt rồi hãy nói. Cơ Động huynh đệ, bảy con địa long này sợ là chúng ta không thể đối phó, các ngươi có thể trợ giúp chúng ta ngăn trở vài con hay không?